đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 3, luyện khí cảnh 7 tầng, chết tiệt mị lực. Góc truyện audio.com tu hành phương hướng. Hàn Tuyệt không có quá do dự. Hắn chú ý tới mình đã lấy được lục đạo luân hồi công, chắc hẳn cùng lục đạo linh thể tương quan, 6 loại tuyệt đỉnh linh căn tư chất nhất định muốn cùng một chỗ phát triển, không thể chuyển lệch khoa. Cùng, hắn có được tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất tự nhiên được lựa chọn kiếm tu. Hàn Tuyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức điểm kích. Ấn vào, kiếm tu, trong chốc lát một cỗ kỳ dị nguồn nhiệt ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Cả người hắn hoảng hốt rồi một cái. Dường như là một giấc mộng rất dài, nhưng hắn lại nhớ không rõ trong mộng xảy ra chuyện gì. Lại lần nữa trợn mắt, Hàn Tuyệt toàn thân là hãn. Trước mắt hắn màn, sáng đã biến thành thuộc tính liệt biểu tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 16. 65 chủng tộc phàm nhân tu vi, không công pháp lục đạo luân hồi công. Nhưng truyền thừa pháp thuật, không thần thông, không pháp khí, không linh căn tư chất lục đạo linh thể ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa thủy, thổ, mộc lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si kiếm đạo tư chất đỉnh cấp kiếm đạo mộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp 1.000 khối thượng phẩm linh thạch xem xét quan hệ nhân mạch. Hàn Tuyệt không có vội vã truyền thừa lục đạo luân hồi công mà là điểm kích. Ấn vào, cuối cùng người phía dưới ranh giới quan hệ, màn sáng mất biến, xuất hiện một ảnh chân dung, là thật người ảnh chụp. Thiết lão ảnh chụp cùng chân nhân giống như đúc thiết lão, luyện khí cảnh 7 tầng, đối với ngươi tràn ngập chán ghét, nếu là ngươi có tu tiên linh căn, nhất định tính toán ngươi, cừu hận độ là một sao, cha mẹ nó, lão tử vất vả khổ cực cho ngươi làm việc tay chân, ngươi còn cừu hận ta. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng chửi ầm lên, chợt hắn lại tỉnh táo lại, đây là bàn tay vàng A có thể xem xét đến người khác đối ngươi ấn tượng. Bất quá vì cái gì không có những người khác, phàm nhân không đang suy nghĩ phạm vi, Trương Cáp đối với hắn không có cảm giác, Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn trước đẩy cửa phòng ra, phát hiện thời gian đã nhanh đến giữa trưa, không thể lại lười biếng. Sẽ bị phát giác được, hắn lập tức chạy hướng dược thảo vườn, Hàn Tuyệt tiểu tử ngươi có phải hay không ngủ nướng. Một người trung niên nô bộc cười mắng, Hàn Tuyệt xin lỗi vò đầu, dẫn tới những người khác cười ha ha. Bọn hắn không có mơ tưởng, cũng không có cờ trách, Hàn Tuyệt rất ít thất trách, ngẫu nhiên một lần cũng không coi vào đâu. Dược thảo vườn cửa tên kia nữ tu sĩ đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng hơi hơi nhíu mày, thiếu niên này, tốt tuần A, Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra một hàng chữ, hình hồng tuyền đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Cái quỷ gì, hình hồng tuyền là ai? Hàn Tuyệt chẳng biết tại sao, vô thức quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ là vị kia nữ tu? Quả nhiên, người nữ kia tu vậy mà theo dõi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hình hồng tuyền, chiều hắn nhẹ nhàng cười cười. Hàn Tuyệt vội vàng nghiêng đầu đi, không xong, đỉnh cấp mị lực bị theo dõi. Ta là phàm nhân, nàng là tu sĩ, không có khả năng yêu nhau. Hẳn là nàng muốn lấy ta làm lô đỉnh, không thể, phải nghĩ biện pháp lảng tránh. Vào đêm, trong phòng cái khác năm vị nô bộc biết rõ hơn ngủ về sau, Hàn Tuyệt nằm ở trên giường, bắt đầu truyền thừa lục đạo luân hồi công. Khổng lồ ký ức tràn vào trong óc của hắn, thật lâu, hắn mở to mắt, cái này là tu tiên công pháp ư, thật sự là lộn xộn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn chỉ truyền thừa đến tầng thứ nhất công pháp, có thể tu luyện đến luyện khí cảnh 9 tầng. Lục đạo luân hồi công, chú trọng 6 hệ linh căn cân đối phát triển, bên trong thân thể được bồi dưỡng được 6 loại thuộc tính linh lực, tuy rằng quá trình tu luyện so với đơn thuộc tính công. Pháp muốn lộn xộn, nhưng Hàn Tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, nhưng để bù đắp cái chênh lệch này. 6 loại linh khí đạt tới trình độ nhất định mới có thể trúc cơ. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, lặng lẽ ngồi xuống, hắn nhường hệ thống lấy chính mình cái giường là phạm vi mở ra kết giới, sợ bị phía ngoài 3 vị tu sĩ phát giác được. Cái khác 5 vị nô bộc giấc ngủ rất sâu, khò khè rung trời, dù sao mệt mỏi một ngày. Hàn Tuyệt bắt đầu dựa theo tầng tâm pháp thứ nhất thổ nạp. Thổ nạp liền là một loại phương pháp hô hấp, tại thổ nạp trong quá trình kiên nhẫn cảm thụ thiên địa linh khí. Không đến 10 giây, Hàn Tuyệt liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập phong linh trung khí, thổ linh khí, mộc linh khí, thủy linh khí. Về phần hỏa linh khí, lôi linh khí tạm thời bắt không đến. Hàn Tuyệt bắt đầu hấp thu cái 4 cổ linh khí, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra từng hàng chữ, hắn rõ ràng nhắm mắt lại có thể chứng kiến những chữ này, xác thực thần kỳ, ngươi bắt đầu lần thứ nhất tu luyện của ngươi phát triển có lấy xuống lựa chọn 1, lên giọng tuyệt thế thiên kiêu, có thể đạt được một thanh luyện khí cảnh pháp khí 2, ít xuất hiện tu luyện, nhưng mở ra ẩn dấu tu vi, linh căn công năng. Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn đầu thứ 2, công năng nhìn qua chính là thần kỹ, Như vậy hắn về sau có thể an tâm tu luyện, không sợ bị phát hiện, ngươi có thể tùy thời mở ra che giấu công năng. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, ổn rồi. Thiết lão còn không trở về, hắn phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm nhanh chóng đi tới. 18 tuổi Hàn Tuyệt đã luyện khí cảnh, 7 tầng, phong, thổ, mộc, thủy 4 hệ linh căn toàn bộ muốn tu luyện đến luyện khí cảnh 7 tầng. Thông qua quan hệ nhân mạch liệt biểu, Hàn Tuyệt biết rõ Hình Hồng Tuyền cũng mới luyện khí cảnh 7 tầng tu vi. 2 năm qua Thiết lão một mực chưa có trở về. Đáng nhắc tới chính là, Hình Hồng Tuyền đối với hắn độ thiện cảm đã dâng lên đến 2 sao. Hai người đều không có trao đổi. Bất quá Hàn Tuyệt có thể phát giác được Hình Hồng Tuyền thường xuyên nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn rất không thích ứng. Quá đẹp trai cũng có phiền toái. Ai, ta chỉ nghĩ tu tiên. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Hình Hồng Tuyền lớn lên mỹ lệ, nhưng còn chưa tới khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, Hàn Tuyệt không muốn cùng nàng sinh ra tình cảm. Một khi đã có tình yêu, hắn thì có nhược điểm. Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết ở nửa đường. Trên, chờ hắn vĩnh sinh bất tử, lo lắng nữa tình yêu. Chỉ cần vô địch đến lúc đó nghĩ muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu thiếu nữ, cũng không sợ cừu gia tìm phiền toái. Hàn Tuyệt một bên làm việc tay chân, một bên kiên định nghĩ đến, xem Hình Hồng Tuyền là yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này, Hình Hồng Tuyền đột nhiên đứng dậy, nàng chân thành đi tới, dẫn tới cái khác nô bộc ghé mắt. Nàng trực tiếp đi tới Hàn Tuyệt trước mặt cười nói, ngươi theo ta tới một chuyến. Hàn Tuyệt bối rối, cái khác nô bộc đều hâm mộ ghen ghét nhìn về phía hắn. Có thể bị như thế tiên tử nhìn chằm chằm vào, hẳn là mới có lợi. Đổi lại là bọn hắn, mặc dù chỉ có một độc ở chung, cuộc đời này cũng vui. Hàn Tuyệt không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Hai người đi ra dược thảo vườn, tên kia nam tu sĩ trợn mắt nói, Hình sư muội, ngươi cái. Là, hắn dò xét Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, kẻ này một chút tuấn mỹ. Dược thảo vườn bọn nô bộc cả đời không hề rời đi qua dược thảo vườn, không có thẩm mỹ, hơn nữa tư duy theo quán tính, không có thế nào theo dõi Hàn Tuyệt. Khác phái tương hấp, Hình Hồng Tuyền xuất phát hiện ra trước Hàn Tuyệt chỗ bất đồng. Nam tu sĩ bởi vì Hình Hồng Tuyền mới từ quan sát kỹ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hình tượng nhường hắn bản năng khó chịu, không có việc gì, sư ca tiếp tục tu luyện đi, ta nghĩ cùng vị tiểu ca này một mình tâm sự. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Hàn Tuyệt chiều nam tu sĩ lúng túng cười cười, lộ ra rất khẩn trương. Nam tu sĩ nhíu mày, ngược lại không nói gì thêm. Hàn Tuyệt cùng theo Hình Hồng Tuyền đi về hướng rừng cây. Trong lòng của hắn lâm vào đấu tranh trong, ta đây chết tiệt mị lực, sau đó ta nên làm cái gì bây giờ? Phản kháng, còn là, thuận theo, cách chương.